Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, giờ ma 66. Ngay tại Rốt trầm tư thời điểm, Robin trong túi đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. "Uy." Robin xuất ra đen đen Musi nghe. Đen đen Musi một bên khác truyền đến Lafitter thanh âm. "Ngô ngô, Robin đội trưởng, Rốt đại nhân hẳn là ở bên cạnh a." Lafitter dĩ vãng xưng hô Rốt vì thuyền trưởng, nhưng từ khi chiếm cứ vạn nước hải vực, quỷ thủ đoàn hải tặc giải tán gây dựng lại, biến thành 7 cái phiên đội về sau, hắn xưng hô liền cải thành Rốt đại nhân. Robin nghiêng đầu nhìn về phía Rốt, đem đen đen Musi đưa tới. "Có chuyện gì không?" Lafitter, Rốt nhận lấy điện thoại xong, tựa ở đảo mây ghế salon mềm mại bạch trên lưng thản nhiên nói. Lafitter thanh âm mang theo một tia cười khẽ, nói: "Bam đoàn hải tặc để lại những cái kia sản nghiệp, Rốt đại nhân hẳn là còn có ấn tượng đi. Làm trước 4 hoàng đoàn hải tặc một trong bam đoàn hải tặc, dưới trướng thế lực không chỉ có giới hạn tại vạn quốc chi bên trong. Tại toàn bộ biển cả hắc ám thế giới ngầm đều có liên quan đến. Mà lại đại bộ phận đều đã bị quỷ thủ đoàn hải tặc tiếp thu." Thế nào? Rốt lông mày nhíu lại, hơi ngồi dậy một điểm hỏi. Lafitter nhún nhún vai, nói: "Bam đoàn hải tặc lưu tại Bắc Hải một cái món điểm tâm ngọt nhà máy bị người cho tiêu diệt. Lúc đầu ta là dự định quá khứ tiếp thu đây này. Rốt diệt đi bam đoàn hải tặc đến nay cũng còn không có bao lâu. Ở giữa lại kinh lịch khoa học bộ đội căn cứ cùng dâu trắng giao thủ sự kiện, dẫn đến đối bam đoàn hải tặc đã từng sản nghiệp cũng không thể hoàn toàn tiếp thu. Đông Hải không có đọc lướt qua, Tây Hải ngược lại là không ai đi động. Về phần Bắc Hải, lần này cùng băng hải tặc dâu trắng đánh xong, Lafitter đang định đi đón tay, kết quả lại là nhận được tin tức đã không có." "Ồ." Rốt ánh mắt hơi lấp lóe, kỳ quái nói: "Lại thời điểm này còn có người dám làm loại chuyện này? Không nói đến hắn vừa mới đánh bại băng hải tặc dâu trắng, coi như ở trước đó, bọn hắn cũng là quân lâm thế giới mới tứ hoàng thế lực. Tuy nói bam đoàn hải tặc còn sót lại sản nghiệp vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận, nhưng loại thời điểm này dám duỗi móng vuốt người, lá gan thật đúng là không nhỏ." "Không không không, cũng không phải ngài nghĩ như vậy." Lafitter ngữ khí mang theo một tia cười khẽ, nói: "Chuyện là như thế này, bam đoàn hải tặc còn sót lại cái công xưởng kia là kiến thiết tại Bắc Hải Tư Khoa Ngươi Vương Quốc, mà liền tại một đoạn thời gian trước, Tư Khoa Ngươi Vương Quốc phát sinh phản loạn." Chấm ngoặc kép, Rốt không nói gì, bưng chén lên nhấp một ngụm trà. Lafitter tiếp tục nói ra: "Nhóm này phản loạn quân không biết từ nơi nào làm tới đại lượng tiền, thuê một cái thế lực, đánh tan Tư Khoa Ngươi Vương Quốc quân, cuối cùng lật đổ mất Tư Khoa Ngươi Vương Quốc chính quyền. Cái công xưởng kia cũng tại trong chiến loạn bị nghiêm trọng phá hư. Loạn thất bát tao sự tình." Rốt đặt chén trà xuống, đánh giá một câu. Lafitter bất đắc dĩ nói: "Quốc gia kia cũng không phải là chính phủ thế giới dưới trướng gia nhập liên minh nước. Hỗn loạn là chuyện rất bình thường. Bam đoàn hải tặc ở bên kia cũng có thế lực. Bất quá tại chúng ta chiếm cứ vạn nước hải vực về sau, liền đã sụp đổ. Ngươi định làm gì?" Robin đứng ở một bên hỏi. Rốt sờ lên cái cằm, nói: "Bắc Hải cách có chút xa, coi như diệt đi cái kia chính quyền mới, muốn quản lý một quốc gia cũng rất phiền phức." "Đúng, cái kia bị thuê thế lực là lai lịch thế nào?" Lafitter tại điện thoại xông một bên khác cười nói: "Ta muốn nói trọng điểm chính là cái thế lực này. Bọn hắn là không có lãnh địa, nhưng lại có được tham gia thế giới hội nghị đặc quyền, một cái đặc thù thế lực. Giờ ma 66. Nghe được Lafitter, nguyên bản không chút nào để ý Rốt, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lafitter nói: "Bam ở nơi đó còn sót lại cái công xưởng kia cùng thế lực, tại bam đoàn hải tặc bị chúng ta diệt đi về sau, liền tự mình lấy xuống cờ xí tự lập môn hộ, kết quả lọt vào chiến tranh, bị Zerma người tiêu diệt. Sau đó dơ ma người phát hiện kia là bam đoàn hải tặc còn sót lại sàn nghiệp mà chúng ta người cũng vừa lúc tìm tới đi. Ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Thái độ thành khẩn nói xin lỗi đâu. Nghe được Lafitter, Rốt ánh mắt lại lóe lên một cái. Nhưng lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Dơ ma 66 thủ lĩnh. Sanji phụ thân, cấu tứ mực sát, là cái cực kỳ hiện thực nhân vật. Đối đãi kẻ yếu khinh thường. Chỉ coi trọng lực lượng cùng lợi ích. Mà người càng là như vậy, càng biết mình đang làm những gì. Phát hiện động không nên động đồ vật. Rốt người tìm tới về phía sau. Lập tức liền biểu đạt áy náy. Không dám có bất luận cái gì cường ngạnh thái độ. Tại bây giờ trên thế giới này, không thể nhất trêu chọc thế lực. Đã không phải quỷ thủ đoàn hải tặc không còn ai. Ngay cả băng hải tặc bách thú cũng không sánh nổi quỷ thủ đoàn hải tặc bây giờ đáng sợ. Rất rõ ràng đắc tội Rốt vài phút liền sẽ bị diệt mất. Nếu như đổi thành mũ rơm Luffy này chủng loại hình nhân vật, kia chỉ sợ là đánh rồi thì thôi. Cái gì tứ hoàng cái gì mạnh nhất đoàn hải tặc, căn bản liền sẽ không đi để ý hậu quả. Đã nói xin lỗi, mà lại trước đó cũng không biết tình. Vậy liền bỏ qua bọn hắn. Rốt không thèm để ý nói. Vừa mới đánh xong dâu trắng không lâu, hắn hiện tại có chút lười. Để hắn chạy đến Bắc Hải đi tìm Dơ Ma 66 phiền phức. Ngược lại thật sự là có chút không muốn động. Mà lại Dơ Ma 66 cũng có mấy phần thực lực. Tuy nói so tứ hoàng thế lực phải kém được xa, nhưng lực lượng trung kiên cùng tầng dưới chót lực lượng lại rất khổng lồ. Muốn tiêu diệt Dơ Ma 66, phải làm cho Fujitora hoặc là Siliep cơn mưa dẫn đội đi một chuyến mới được. Như vậy, không chừng Dơ Ma 66 sẽ hướng chính phủ thế giới cầu cứu. Lại dẫn xuất một đống lớn đến tiếp sau phiền phức tới. Rốt tạm thời không muốn cùng chính phủ thế giới cùng hải quân tái đấu bên trên một trận. Hiểu rõ, Lafitter hoác hoác hoác cười một tiếng. Nói, bất quá cấu tứ mực gia tộc ngược lại là có cùng chúng ta dựng thượng tuyến ý đồ đâu. À đúng, cấu tứ mực gia tộc chính là thống trị Dơ Ma 66 gia tộc. Ta biết, Rốt nghiêng chân ngồi ở chỗ đó. Nói, bất quá dựng tiến chuyện này, không khỏi quá ngây thơ một điểm, không tìm bọn hắn phiền phức cũng không tệ rồi, còn muốn dùng chúng ta cờ xí. Dơ Ma 66 bởi vì không có cố định lãnh thổ, tại chính phủ thế giới bên trong cũng không được coi trọng, mà lại nghiên cứu lại là người nhân bản cùng người cải tạo đồ vật. Chính phủ thế giới tùy thời có khả năng đem bọn hắn từ gia nhập liên minh trong nước xóa tên cũng diệt đi, ở trong tình hình này, nếu là có thể cùng quỷ thủ đoàn hải tặc dựng thượng tuyến, vậy coi như là có cáo mượn oai hùng năng lực, coi như chính phủ thế giới thật đem bọn hắn xóa tên. Muốn động đến bọn hắn, cũng phải thận trọng cân nhắc, sẽ hay không cùng quỷ thủ đoàn hải tặc phát sinh va chạm. Vậy ngài ý là, Lafitter vô cùng rõ ràng Dơ Ma bên kia ý nghĩ quá ngây thơ. Làm sao có thể không nỗ lực bất kỳ giá nào liền đạt được bọn hắn quỷ thủ đoàn hải tặc che chở. Rốt sờ lên cái cằm, nghĩ đến hiện tại quản lý vạn người trong nước tay không đủ. Mà Dơ Ma 66 đại lượng sản xuất người nhân bản. Nếu là bổ sung tiến đến, ngược lại là có thể lập tức đền bù trung hạ tầng nhân thủ nghiêm trọng chống chỗ tình huống. Nói cho bọn hắn, nếu như nguyện ý toàn viên vùi đầu vào chúng ta dưới trướng. Có thể suy nghĩ một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.